Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đề, buổi chiều hành lang ban ngày, vẫn u tối trông tòa nhà rộng lớn. Chỉ có hai người họ lặng lẽ bước đi. Tôi chuyển đến đây 2 tháng trước. Tôi là một streamer bán hàng, chuyên bán sách tồn kho trong kho. Chủ thuê vừa thấy nơi này giá thuê rẻ, nên sắp xếp cả phòng làm việc lẫn chỗ ở cho tôi ở đây. Họ đi qua những cánh cửa, đều ghi Vạn cổ thường thanh, đi qua những vòng hoa, đều mang dòng chữ, âm dung huyền tải. Tình hình ở đây, chắc cô cũng đoán được, phần lớn căn hộ chứa hũ cho cốt của người đã khuất. Trình Diệp khựng lại, dù đã biết trước, bước chân vẫn không khỏi do dự. Tất nhiên bất giác chậm bước, có tôi đây, đừng sợ. Trình Diệp thoáng ngẩn ra, những lần trước, khi leo cầu thang nơi này, rõ ràng người đang đi lên, nhưng cô luôn cảm thấy mình đang rơi xuống. Vì bóng tối của cái chết không ngừng ám ảnh, vì nỗi sợ, và vì những điều chưa biết. Nhưng lần này, có tất nhiên đi trước, lần đầu tiên cô cảm thấy họ đang thực sự đi lên. Tầng 3, tầng 5, tầng 6, dù chưa chắc thay đổi được gì, nhưng đang cố gắng nắm bắt điều gì đó. Tất nhiên có một sức mạnh khiến cô an tâm, một người như vậy, ai lại muốn giết anh? Đến nơi rồi, tất nhiên đột nhiên dừng lại, giọng có chút nghiêm trọng. Trình Diệp ngẩng lên, 620 là căn phòng ở cuối hành lang tầng 6. Tòa chung cư này, số chẵn số lẻ chia hai bên, phòng 620 nằm ngay phía bên kia phòng 605 của tất nhiên. Khác với các nhà khác, cánh cửa này trơ trụi, không hoa vòng, không trang trí, chỉ có một lư hương đặt dưới sàn. Trình Diệp chợt nhớ ra, trong giấc mơ đầu tiên, khi bị cảnh sát đuổi, cô từng cố nhấc lư hương này, định dùng cho hất vào mắt cảnh sát. Dĩ nhiên không thành, sau đó, chính lư hương này lăn đến trước cửa chống cháy, giúp cô chạy thoát xuống cầu thang khác. Tất nhiên kéo Trình Diệp sang một bên, hơi cúi đầu. Anh liếc nhìn vòng tay thể thao trên tay, ánh sáng yếu ớt từ đó chiếu sáng đôi mắt họ. Trên đó hiện thời gian, 2 giờ 18 phút chiều. Còn thời gian, tất nhiên cười, nháy mắt với Trình Diệp. Trình Diệp bất giác căng thẳng, sẽ thế nào, đi theo tôi về phòng trước. Lần nữa trở lại phòng 605, Trình Diệp thực sự có cảm giác như cách một đời. Vậy mà lại là một buổi chiều như thế này. Căn phòng đầy sách, thoảng hương mực nhàn nhạt, vài chú cá tung tăng, mấy bông hoa tím lặng lẽ. Tất nhiên mời Trình Diệp ngồi xuống ghế gỗ, rót cho cô một cốc nước. Khi môi chạm nước, cô mới nhận ra nước có nhiệt độ vừa miệng, thoảng hương hoa nhẹ nhẹ. Còn nhiều thời gian, cô ngồi đây nghỉ một chút. Tôi chỉ có trà hoa này, mùi vị cũng không tệ. Trà hoa vào miệng là hương hoa hồng. Trình Diệp hơi thả lỏng, tất nhiên mỉm cười nhìn cô, đôi mắt cong lên đẹp đẽ. Cảm thấy khá hơn chưa? Trình Diệp gật đầu, nhìn quanh, buổi chiều nơi này đẹp đến mức có phần không thật. Như một chốn đào nguyên, là sách, là hoa, là trà, là ngôi nhà của một người không vướng bận mới có thể sắp xếp được. Cô không nhịn được hỏi. Bình thường anh sống một mình ở đây, không sợ chút nào sao? Tất nhiên khựng lại, rồi cười. Anh bước đến bên cửa sổ, vẫy tay với Trình Diệp. Lại đây, nhìn này. Trình Diệp đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Theo hướng tay anh chỉ, ao bên dưới đầy rêu xanh và nước đọng, đình nhỏ phủ đầy cỏ dại. Chúng ta đang ở xa, nhưng nếu xuống dưới, cô vẫn có thể thấy cá trong ao, cỏ cây mọc tốt. Tôi ngày nào cũng xuống dưới đi dạo. Tôi nhìn những chú cá nhỏ bơi lội, những chiếc lá mới nhú từ kẽ đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên ánh lên vẻ say mê. Anh từng thấy hoa dại muôn màu, lay động giữa cỏ. Từng chiêm ngưỡng liễu rủ, tử đằng, hoa hồng, hoa tường vi. Tiếng ếch kêu, ve sầu râm ran, hoa chim rộn ràng. Vạn vật sinh sôi, dù nơi đây đã thành khu chứa cho cốt, cũng không thể ngăn cản sức sống ấy. Tháng 6. Dù mùa xuân đã tàn, nhưng vẫn là mùa xuân. Lúc mới đến, tôi cũng sợ, cũng oán trách, lo lắng đủ điều. Nhưng sau nhiều ngày đi quanh đây, mọi thứ rất yên tĩnh, thậm chí khiến tôi cảm thấy khá thật. Tôi hỏi thăm mới biết, khi khu này mới xây, cách bố trí cũng rất tốt. Một tòa cao tầng làm chung cư, cho người trẻ ở, bên cạnh là những biệt thự 2 tầng cho người già, tiện cho những người lớn tuổi chân cẳng khó khăn. Một gia đình cách nhau một bát canh, hòa thuận vui vẻ, bình an vạn năm, nên mới gọi là Vạn Niên Apartment. Chỉ là khu này vị trí không tốt, Sau này kinh tế khó khăn, nhà không bán được. Những biệt thự nhỏ bị bỏ dở, thành nhà tự xây như thế này. Còn tòa chung cư, tất nhiên thở dài, người sống không đến ở, nhưng họ tằn tiện, cũng muốn người thân đã mất, có một nơi an nghỉ. Nghĩ lại, nơi đây chứa đựng bao nỗi nhớ nhung. Tất nhiên nói, thần sắc ấm áp, người sống hay người đã khuất, có một nơi để thuộc về, đều không dễ dàng. Dáng anh hòa vào ánh sáng lọt qua cửa sổ, gần như trong suốt. Hơn nữa, còn có những cuốn sách này, dù bán không chạy, nhưng trong đó nhiều cuốn là sách hay, chỉ vì đủ lý do mà chưa được ai phát hiện. Giúp chúng tìm được nơi thuộc về, với tôi, cũng là một niềm hạnh phúc. Nên, tôi rất trân trọng, căn phòng đầy sách, bao quanh hai người. Trong khoảnh khắc, Trình Diệp cảm thấy ấm áp, tất nhiên quay lại, nghiêm túc nói với cô. Tôi nghĩ, tôi cũng nên xin lỗi cô một cách nghiêm túc. Anh hít sâu, trong giấc mơ lần trước, khi cô đến, tôi đã hiểu lầm, xúc phạm cô. Anh đã trói cô, chất vấn cô, nhưng sau đó, tôi tận mắt thấy cô ngất đi. Vậy nên, người giết tôi, chắc chắn không phải cô. Trình Diệp bất giác căng thẳng, sau khi cô ngất, đã xảy ra gì? Tôi nghĩ, tôi đã thấy hung thủ. Tất nhiên thở dài, tiếc là nói thật, lần này tỉnh lại, nhiều chi tiết tôi không nhớ rõ. Lúc đó căn phòng rất tối, tôi không nhớ được dáng vẻ người đó. Nhưng tôi nhớ, lúc ấy có một mùi hương kỳ lạ tràn vào, cô ngất trước. Tôi cũng dần mất sức, mắt ngày càng mờ, rồi cửa của tôi bị mở ra. Tất nhiên đột nhiên dừng lại, khẽ chạm vào sau gáy. Vụ tấn công sau đó quá đau đớn, mỗi lần nhớ lại, đều mang đến cơn đau nhói trong đầu. Trình Diệp nhìn tất nhiên với chút đồng cảm, đột nhiên cô nhận ra điều bất thường. Mở ra, Trình Diệp chú ý đến từ anh dùng, không phải cậy mở, cũng không phải đá mở. Tất nhiên nhìn cô với chút ngưỡng mộ, gật đầu. Đúng, hung thủ dùng chìa khóa, mở cửa nơi này. Trình Diệp nhìn về phía ổ khóa, lòng chợt lạnh. Vậy người này, không chỉ biết cấu trúc tòa nhà, biết vị trí cầu giao, mà còn có chìa khóa nơi này. Cô lập tức nghĩ đến điều đáng sợ hơn. Vậy người đó, giờ có thể mở cửa vào bất cứ lúc nào. Tất nhiên gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nhưng nếu ký ức của cô không sai, giờ chưa phải lúc, nên chúng ta còn thời gian. Trước khi người đó vào, chúng ta ra tay trước. Anh nói, quay sang nhìn Trình Diệp. Nhưng trước đó, có một chuyện tôi chưa rõ. Nếu như cô nói, cô chỉ biết tôi sẽ gặp chuyện sau khi nhận đơn hàng và rơi vào vòng lặp. Vậy tại sao từ 2 tháng trước, khi tôi chuyển đến đây, cô đã gửi tin cảnh báo cho tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Diệp nghe vậy, thoáng sững sờ, vừa nãy ở dưới lầu, cô chỉ nhắc đến những cái chết trong vòng lặp, nhiều chi tiết chưa nói đến. Ngoài tin nhắn ngày 7, những tin trước đó không phải tôi gửi. Tất nhiên cũng khựng lại, không phải cô. Ngay lúc đó, từ đâu đó ngoài cửa, vang lên một tiếng động. Đến rồi, tất nhiên cúi người bên cửa. Trình Diệp lắng nghe, âm thanh đến từ phía bên kia. Sau tiếng động bất thường, tất nhiên nghiêm giọng. Từ khi tôi chuyển đến đây, cứ vài ngày, và giờ này buổi chiều, nơi đây lại vang lên tiếng động này. Trình Diệp nhìn anh, chợt đoán là 620. Tất nhiên gật đầu, anh lắng nghe bên cửa hồi lâu, rồi đứng thẳng người. Tôi từng ra ngoài xem, nhưng mỗi khi mở cửa, tiếng động bên ngoài sẽ ngừng. Tôi từng gõ cửa 620, nhưng chẳng ai trả lời. Vậy chúng ta đợi tiếng động này qua đi, rồi đến đó. Trình Diệp gật đầu, trong tầng 6 không nên có cư dân khác. Cô nghe thấy tiếng kéo lê, tiếng vỗ, thậm chí tiếng bước chân, cách trương.